Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2262, chương 2263, Kiếm Thánh Tặng. Từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm phong, rơi vào Thanh Lâm trên người. Thế nhưng mà ngay tại trường kiếm rơi xuống trong tích tắc, Thanh Lâm thân thể, lập tức là một hồi hào quang huyễn diệt, trường kiếm kia. Rõ ràng cũng không thể tổn thương hắn chi thân, phản theo trên người của hắn, tật bắn mà đã qua. Thanh Lâm thân thể, hoàn toàn giống như là trong suốt, hoặc như là không tồn tại đồng dạng. Hắn tựu như vậy đứng ở nơi đó, tùy ý ngàn vạn đạo trường kiếm đồng thời rơi xuống, nhưng lại thủy chung khó có thể tổn thương hắn thân. Cái này một bức họa mặt, xuất hiện tại mọi người trước mặt. Lại để cho người thấy có thể nào không là chi giật mình. Rõ ràng có loại chuyện này. Lão nông chứng kiến phát sinh trước mắt hết thảy, cũng là lập tức chịu sắc mặt đột biến, đồng dạng khó mà tin được. Thế gian vậy mà hội có chuyện như vậy phát sinh. Hắn là kiếm thánh, đối với chính mình chỗ sáng tạo độc đáo kiếm trận, thập phần có tự tin. Cái này tòa kiếm trận chi lực, mặc dù bị hắn dùng đại thủ đoạn áp chế tại ám ảnh chúa tể cảnh giới, nhưng chém giết chín ảnh ám ảnh chúa tể cũng là dễ dàng sự tình. Cho dù đối với kim ảnh chúa tể cũng là có nhất định được uy hiếp. Thanh Lâm bất quá là sáu ảnh ám ảnh chúa tể, cùng cái này tòa kiếm trận lớn nhất hạn chế cảnh giới có quá lớn chênh lệch. Thế nhưng mà hắn lại xông qua cái này một tòa kiếm trận. Cái này như thế nào không làm cho lòng người tình chịu kích động, mà lại càng làm cho người khó có thể tiếp nhận chính là, Thanh Lâm rõ ràng tựu như vậy, chưa từng ra tay, liền xông qua cuối cùng này nhất trọng kiếm trận. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi giật mình. Đương nhiên, Thanh Lâm chỗ kinh nghiệm kiếm trận cũng không quá đáng làm cho này một tòa kiếm trận ngàn vạn biến hóa bên trong đích một loại. Cái này tòa kiếm trận thật muốn triệt để phát huy cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng là Thanh Lâm dù sao cũng là sông đi qua, lông tóc không tổn hao gì. Sư tôn thiên diễn kiếm trận rõ ràng đối với hắn khó có thể tạo thành một tia tổn thương. Tiểu tổ đối với kiếm khống chế đã đến một cái làm cho không người nào có thể tưởng tượng tình trạng. Thiên diễn kiếm trận chính là sư tổ mô phỏng thiên diễn thuật số chi biến hóa mà sáng lập bất thế kiếm trận. Sư tôn là thiên ảnh chúa tể thời điểm, chỉ bằng cái kiếm trận này chém giết vô số thánh vực chúa tể, dưới mắt rõ ràng không cách nào làm bị thương tiểu tổ. Cái này thật sự quá khiến người ngoài ý. Chứng kiến trong hư không chỗ chuyện đã xảy ra, kiếm nhị thập nhị cùng kiếm nhị thập tam đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh, cũng vô ý thức kinh hô lối ra để biểu đạt trong lòng rung động chi tình. Thiên diễn kiếm trận mạnh, người khác có lẽ không biết, nhưng là thân là lão nông đệ tử cùng đích truyền đệ tử, kiếm nhị thập nhị cùng kiếm nhị thập tam lại rõ ràng nhất bất quá. Năm đó tứ cấp bản đồ náo động, tựu là cái này một tòa kiếm trận lập được bất thế công huân, lại để cho rất nhiều lòng dạ khó lường người sát vũ mà về. Bá, cũng tại cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thân hình nhất chuyển, đã là xuất hiện ở kiếm điền đối diện. Phía sau của hắn, ngàn vạn trường kiếm như trước đang không ngừng mãnh liệt, tạo thành một mảnh đáng sợ sinh mệnh cấm khu. Chủng kiếm thuật, thiên diễn kiếm trận, tiền bối thủ đoạn, lại để cho người bội phục. Thanh Lâm một cái ôm quyền, lấy tiền bối chi lễ đối đãi lão nông. Lão nông, thì ra là kiếm nhị thập nhất, tuy nhiên dựa theo bối phận mà nói, đồng dạng muốn xưng Thanh Lâm một tiếng, tiểu tổ. Nhưng là ở chỗ này, Thanh Lâm không hy vọng dùng kiếm tôn nhất mạch truyền thừa đến phân biệt đối xử. Trong mắt hắn, lão nông là kiếm thánh, là chân chính tiền bối, đáng giá hắn tôn trọng, mà lại chủng kiếm thuật, thiên diễn kiếm trận, đều là đoạt thiên địa chi tạo hóa thần thông đại thuật. Lại để cho Thanh Lâm cũng là tôn sùng đầy đủ. Cổ kiếm đạo tôn, quả nhiên không có chọn lầm người. Lão nông Tác thì đồng dạng một cái ôm quyền, xem như đáp lễ. Hắn tuy nhiên xem như Thanh Lâm đồ tử đồ tôn, nhưng dù sao thực lực tại đâu đó để đó, cũng không có như kiếm nhị thập tam, kiếm nhị thập nhị như vậy cục xúc bất an. Thanh Lâm đối với cái này, tự nhiên cũng sẽ không biết so đo cái gì. Sư tôn, sư tổ, cái này một cái chớp mắt, kiếm điền đối diện năm người, cũng là đi tới lão nông trước mặt, cổ kiếm các ba gã truyền nhân, lần lượt hướng lão nông thi lễ, trong đó kiếm nhị thập nhị một bước muốn nói lại thôi bộ dạng. Hiển nhiên là muốn đem sự tình chân tướng nói cho lão nông, thì ra là kiếm nhị thập nhất. Lão nông nhưng lại hòa ái cười nói, trước khi chuyện đã xảy ra, ta cũng đã biết, 24 là tiểu tổ tùy tùng kiếm, là không tệ lựa chọn, ta cổ kiếm các truyền nhân, cũng nên đi ra ngoài đi đi nha. Hôm nay, ta độ Thánh Vương kiếp thành, nhắc tới cũng may mắn mà có tiểu tổ cho các ngươi ngăn cản thiên kiếp dư âm ảnh hưởng còn lại. Lão phu ở chỗ này, đại biểu cổ kiếm các, tạ ơn tiểu tổ. Trong lúc nói chuyện, kiếm nhị thập nhất lại là hướng Thanh Lâm một cái ôm quyền. Lúc này đây, kiếm nhị thập nhất là tất cung tất kính hướng Thanh Lâm hành lý, để biểu đạt trong lòng cảm kích. Thanh Lâm đối với cái này, tự nhiên là một hồi co quắp, liền vội hoàn lễ. Đây chính là một thánh vương, như thế hướng Thanh Lâm thi lễ, thật sự là chiết sát hắn. Cái này toàn bộ một phiến thiên địa tầm đó, cái này từng tòa núi lớn, cũng đều là tiền bối dùng chủng kiếm thuật chủng đi ra. Bỗng dưng, Thanh Lâm chịu nhíu mày, nhớ tới trước khi sự tình, vô ý thức hỏi ra miệng, thất thải thánh vương kiếp, toàn bộ một phiến thế giới bên trong đích hết thảy, đều không tồn tại nữa, nhưng khi bọn hắn theo cuồng linh thần trong điện đi ra, lại hết thảy như trước. Điều này hiển nhiên là kiếm thánh dùng đại pháp lực làm dễ dàng đến đây hết thảy. Thế nhưng mà kiếm nhị thập nhất đối với cái này vốn là một hồi gật đầu, đón lấy lại là một hồi lắc đầu. Chủng kiếm thuật hoàn toàn chính xác có thể làm được mức này, bất quá dùng ta cảnh giới bây giờ, nhưng không cách nào làm được đây hết thảy. Tại đây kiếm trận chính là kiếm một thủy tổ tự tay bố trí xuống, ta độ thần vương kiếp, chẳng qua là mượn cái kiếm trận này chi lực. Kiếm nhị thập nhất nở nụ cười nhẹ, tuy là kiếm thánh, lại có vẻ khiêm tốn vô cùng. Cái này lại để cho Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đều tránh không được chịu kinh hãi. Bất quá lại để cho lão phu ngoài ý muốn chính là, ngươi đến tột cùng là như thế nào xông qua của ta thiên diễn kiếm trận. Kế tiếp, kiếm nhị thập nhất lời nói xoay chuyển, cũng là hỏi trước khi sự tình. Thanh Lâm tại cuối cùng một tầng kiếm trong trận, lông tóc ít bị tổn thương, là được kiếm nhị thập nhất, cũng là muốn không xuất ra cái như thế về sau. Thanh Lâm đối với cái này, thì là một hồi ngượng ngùng mà cười, nói, nói cho cùng đây là cổ kiếm đạo tôn chi uy, cổ kiếm đạo tôn chi truyền thừa, bao dung từ xưa đến nay sở hữu tất cả mạnh nhất kiếm đạo thần thông. Những này kiếm đạo thần thông, để cho ta có thể không sợ thế gian bất luận cái gì kiếm quyết. Tiền bối dùng ám ảnh chúa tể cảnh kiếm trận đối phó ta, tự nhiên khó có thể đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nghe được Thanh Lâm bốn gã cổ kiếm các truyền nhân đều là sắc mặt đại biến, bọn hắn còn thực thật không ngờ cổ kiếm đạo tôn đạo quả truyền thừa lại là như thế siêu phàm thoát tục. Cùng lúc đó, Long Vô Thương nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là tràn đầy quái dị. Cổ đạo tôn truyền nhân đối với cổ kiếm đạo tôn truyền nhân đã có một loại phát huy nội tâm hâm mộ. Tiểu tổ cảm thấy lão phu loại này kiếm thuật cùng thiên diễn kiếm trận như thế nào? Bỗng dưng, kiếm nhị thập nhất đột ngột hỏi một câu như vậy lời nói. chủng kiếm thuật, lăng không chủng kiếm, thiên diễn kiếm trận, hàm ẩn thiên diễn thuật số chi vô tận biến hóa, tiền bối đích thủ đoạn, vang dội cổ kim. Thanh Lâm đối với cái này, tự nhiên là một hồi tán thưởng. Hắn đây cũng không phải lấy lòng, mà là phát hồ nội tâm tán thưởng. Tự chuyện cùng tiểu tổ, xem như ta và ngươi lễ gặp mặt, coi như là đối với ngươi làm dễ dàng hết thảy cảm kích. Lại để cho toàn trường con người làm ra, chi ý bên ngoài chính là, kiếm nhị thập nhất lại còn nói ra một câu như vậy lời nói. Tại chỗ tỏ vẻ muốn đem hai loại kiếm đạo đại thuật truyền thụ cho Thanh Lâm. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9-nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.